Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1720, xuất gia chân trời mập mạp, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ngũ sắc tường vân, mang theo mấy chục đạo thân ảnh, từ giữa hư không lướt qua, tại vô số nhìn chăm chú phía dưới, đi đến đan tông cốc bá bá bá đan tông cốc bên ngoài. Hàng loạt thân ảnh, tại lúc này đồng thời cúi xuống thân đến, cực kỳ cung kính mở miệng. Chúng ta, gặp qua Hàn sư huynh, đứng lên đi. Hàn Đằng Phi mở miệng, ngữ khí đạm mạc, tiên phong đạo cốt. Trong giọng nói của hắn, đích thật là mang theo có chút từ tính, mà này loại từ tính, đối với phụ nữ mà nói, tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. Những cô gái kia đơn giản đều muốn bất tỉnh, thật giống như Hàn Đằng Phi là tại đối với các nàng mở miệng giống như, cái kia trong mắt ánh sáng, Tô Hàn đều cảm thấy, như Hàn Đằng Phi giờ phút này hạ xuống, đều sẽ bị những nữ nhân này ăn. Ai? Thiên tài, cũng là khó làm a. Tô Hàn bên cạnh, một tên dáng người cực kỳ mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử lắc đầu thở dài nói. Ta có thể thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này, gọi là một cái vất vả a. Tô Hàn nhìn hắn một cái, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Người không tin, mập mạp chừng Tô Hàn liếc mắt, chợt khua tay nói. Không tin cũng được, như ta như vậy phong lưu phóng khoáng, tài trí hơn người. Anh Tuấn tiêu sái. Loại hình nam nhân, thừa nhận thống khổ, là ngươi không tưởng tượng nổi. Tô Hàn, tại hạ họ Hoàng Phủ tiêu sái, gọi ta họ Hoàng Phủ Anh Tuấn cũng được, bằng không liền họ Hoàng Phủ xuất, xin hỏi các hạ đại danh. Mập mạp đem cái kia mập phì tay, hướng Tô Hàn duỗi tới. Tô Hàn thật không nguyện ý phản ứng này loại tự luyến cuồng, bất quá đối phương khách khí, hắn cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, đưa tay tới một nắm. Gật đầu cười nói. Tô Bát Lưu, ta dựa vợ, đẹp trai như vậy tên, vậy mà so ta còn xuất, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Mập mạp nhãn tình sáng lên, chợt lại là vươn tay ra. Giới thiệu lần nữa một thoáng, tại hạ họ Hoàng Phủ Cửu Lưu, so ngươi kém nhất Lưu, thỉnh chiếu cố nhiều. Tô Hàn, ai, Tô Bát Lưu, ngươi nói ta xuất thành như thế thật được không? Mập mạp chọc lấy một thoáng Tô Hàn, nói. Thế nhưng là ta cũng không có biện pháp gì a, bọn hắn đều nói ta xuất, ta cũng không cảm thấy như vậy a. Tô Hàn hoàn toàn phục, chen trong đám người, hướng phía trước di động đi qua. Tiếp tục tại đây bên trong cùng mập mạp tán gẫu xuống, hắn cảm thấy mình hội chịu không được. Lại không nghĩ, cái kia mập mạp vậy mà cũng là theo sau, heo chảo một dạng bàn tay lớn lại còn nắm lấy Tô Hàn áo giáp. Ngươi làm gì? Tô Hàn quay đầu nói. Ta phiền não a, mập mạp chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta đẹp trai như vậy, ngày ngày đau đầu, dù sao cũng phải tìm người cho ta giải hoặc a, ta hiểu đại gia ngươi. Tô Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, đơn giản liền là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Cái kia Tiêu Cầm Huyền liền đã đủ Tô Hàn phiền toái, về sau lại ra một cái tiện hóa Lâm Phùng Kiệt, hiện tại ngược lại tốt, lại đụng phải tên mập mạp chết bầm này. Đúng là mẹ nó hiếm thấy, dứt khoát. Tô Hàn cũng không đi, liền đứng ở chỗ này, mặc cho mập mạp làm sao thổi, đều bất động thanh sắc. Cuối cùng, mập mạp tựa hồ thổi cũng không có tí sức lực nào, liền nói ra. Ta nói ngươi làm sao lớn lên xấu như vậy, ngươi ít nhất cải biến một thoáng hình dạng cũng được a, như thế đi ra có bị ăn đòn hay không? Tô Hàn cố nén bóp chết hắn xúc động, trầm mặc như trước. Ai, không có tí sức lực nào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp duỗi lưng một cái, mập mạp kia thân thể, đem người bên cạnh chen lấn không khỏi lui về sau một chút. Nhất thời, từng đạo mang theo tức giận tầm mắt hướng hắn nhìn tới. Ngượng ngùng, mập mạp trên mặt lộ ra hoảng sợ. Tô Hàn còn tưởng rằng cái tên này còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, lại không nghĩ, mập mạp lại cười làm lành nói. Bộ dạng như thế xuất, thật không phải lỗi của ta, các ngươi muốn trách, thì trách cha mẹ ta a. Ngươi có thể im miệng sao? Tô Hàn thật sự là chịu không được hắn, làm sao lại đụng phải như thế một cái tự luyến cuồng. Ha ha, ta nói a, mập mạp con mắt bỗng nhiên phát sáng, hướng Tô Hàn nói. Có nghe nói hay không, cái kia Lâm Như Tuyên cũng sẽ ra tới, ngươi nhìn ta bộ quần áo này thế nào, đến lúc đó nếu như Lâm Như Tuyên coi trọng ta, có thể hay không bởi vì ta mặc như thế chính thức, lại vì vậy mà ghét bỏ ta. Tô Hàn nhìn một chút cái kia ưỡn ra tới bụng lớn, gật đầu nói. Không sai, thật sự không tệ, không sai liền tốt, không sai liền tốt. Mập mạp lẩm bẩm, ta liền sợ Lâm Như Tuyên lại bởi vì ta dáng dấp quá tuấn tú, dáng người quá tốt, từ đó cảm thấy không xứng với ta. Tô Hàn, kỳ thật nói thật a, ta, im miệng, Tô Hàn sống gần ức năm, tâm cảnh đã cực kỳ bình ổn, có thể thật sự là chịu không được mập mạp này líu lo không ngừng. Mập mạp tâm tính hiển nhiên là rất tốt, nghe được Tô Hàn gào thét, hơi ngây ra một lúc, nhưng cũng không có tức giận, hắc hắc cười không ngừng. Tô Hàn trong lòng, đối với không biết xấu hổ ba chữ này trải nghiệm, lại thăng lên đến một cái độ cao mới. Quả nhiên, không có nhất không biết xấu hổ, chỉ có mẹ nó càng không biết xấu hổ, các ngươi xem, là từ nặc đến rồi. Huyền bảng thứ ba, đại thiên tài từ nặc, quả nhiên cũng là nhân trung long phượng a, bất quá vẫn là không có ta nhà Hàn Đằng Phi dáng dấp đẹp trai. Đó là đương nhiên, Hàn Đằng Phi là cao quý một trong thập đại công tử, bài danh thứ bảy, áp đảo thiên tài bảng phía trên, há lại bọn hắn chỗ có thể sánh được. Bất quá ta còn là ưa thích từ nặc, hắn so Hàn Đằng Phi muốn hòa ái dễ gần nhiều lắm, đám người bỗng nhiên lại là náo động lên, mập mạp rốt cục ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy một đạo có tới ngàn trượng trường kinh thiên đại kiếm trôi nổi mà đến, chỉnh đạo trên thân kiếm, đều lập lòe hào quang màu vàng óng. Từ nặc, liền đứng tại đại kiếm phía trước nhất, hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, dài đồng dạng không kém, khóe miệng mà vẫn luôn mang theo nụ cười. Ở phía dưới đám người la lên thời điểm, không ngừng gật đầu, nhìn so Hàn Đằng Phi, thật thân cận quá nhiều. Hắn đang nhìn ta, hắn đang nhìn ta, hắn hướng ta gật đầu, không được, không được, ta muốn không thở nổi. Những cô gái kia lại là một trận xôi trào, hô hấp dồn dập muốn chết. Từ nặc, có lẽ gặp sánh bằng Hàn Đằng Phi, có thể xếp hạng huyền bảng thứ ba, đó cũng là cực kỳ ngạo nhân. Không được, ta không được. Tô Bát Lưu, ngươi mau đỡ ở ta. Đúng vào lúc này, mập mạp bỗng nhiên ngụm lớn thở hổn hển, nắm lấy Tô Hàn một trận lay động. Tô Hàn không khỏi nhíu mày nhìn lại, đã thấy mập mạp lại tốt. Đám này nữ nhân, muốn chết muốn sống, không phải ngu ngốc mà. Mập mạp mặt mũi tràn đầy ghen ghét, lão tử đẹp trai như vậy, bọn hắn không đến hôn ta yêu ta, cần phải hướng phía như thế một cái xấu vô cùng ra hỏa vứt mị nhãn. Thật sự là không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng mập mạp giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, nói thật, ngươi rất đẹp trai, đã xuất ra chân trời. Hắc hắc, vẫn là ngươi biết nói chuyện. Mập mạp liền lộ ra hài lòng vẻ mặt, cực kỳ hưởng dụng. Hai người nói chuyện thời điểm, từ nặc mang theo sạch thần phái người, tại trên đại kiếm xuyên qua. Tại rất nhiều đan tông cốc đệ tử cung kính hành lễ phía dưới, tiến nhập đan tông cốc ở trong. Mắt thấy hắn biến mất, những cô gái kia, đều là lộ ra tiếc nuối cùng thần sắc thất vọng, dường như không có xem đủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.